Chương 485, thân phản chuyển. Hy Hòa điên rồi. Yến Du có thể phân biệt tính ra, đây đúng là huyền điệu trái tim, có thể phía trên không có nàng huyền huyền khí tức, đã không còn, một kia đều không có. Nếu như không phải Sóc Nguyệt nói ra lời từ đáy lòng, Yến Du khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết, tại Nhật Nguyệt thần quốc viên này liên tiếp thiêu đốt cự nhật bên trong, có nàng bộ hạ cũ trái tim. Yến Du không biết tại sao lại dạng này, dù sao nàng lúc trước bộ hạ cũ vẫn lạc sau đó, chỉ cần nàng đi đến đặc biệt, bọn chúng vẫn lạc lúc khu vực, nàng vẫn có thể cảm giác được khí tức của bọn nó, một mực có thể. Nhưng bây giờ, nàng thế mà không thể sao không, không phải nàng nguyên nhân, là nơi này thật không có nàng huyền huyền khí tức, thật không có, để cho nàng thậm chí không trôi nhớ lại. Bất quá đã vô thanh rơi vào Yến Du bên người đại tư mệnh, hắn đã đem lực lượng của hắn che phủ tại huyền điệu chi tâm bên trên, tranh âm thở khẽ, vòng, trở về. Nương nương Yến tiểu bảo này lại cũng đã bổ nhào vào hắn nương thân trong ngực, dùng bàn tay nhỏ cho hắn mẫu thân lau nước mắt, chính mình cu nở dê nước mắt rừng rừng, không khóc đi kỳ thật đã đình chỉ rơi lệ Yến Du, nàng liền hôn một chút con trai, tốt, nương không khóc. Ngoan. Ôm chặt mẫu thân Yến tiểu bảo liền liên tiếp vỗ nhẹ hắn nương thân cao y cổ, hiển nhiên là thật tại dỗ hắn nương thân đừng khóc. Chính mình lại bởi vì đau lòng mẫu thân không đứt rời kim hạt đầu. Yến Du ngay tại nhìn xem đại tư mệnh đồng thời, còn phải vớt ve con trai lưng, dỗ trở lại, tiểu bảo cu nở dê không khóc, không phải mẫu thân lại phải khóc rồi. Vội vàng hít hít cái mũi nhỏ, liền đem nước mắt đỉnh chỉ Yến tiểu bảo, hắn liền ôm chặt hắn nương thân, không dám rớt xuống một khỏa nước mắt đến, sợ hắn mẫu thân vừa khóc. Đem Yến Du thấy được lần thứ hai hôn một chút con trai. Trong lòng chua xót lại không có thế bởi vì đứa con yêu khả ái, ấm lòng mà tán đi nửa phần, nàng tìm không thấy nàng huyền huyền. Quân hậu thế nào Tây Vương mẫu cu nở dê tại trơ mắt nhìn đại tư mệnh, thậm chí tại đại tư mệnh mở ra một đôi vừa nhắm lại không lâu mắt màu lam sau đó, mau đuổi theo hỏi. Yến Du cu nở dê nhìn chằm chằm đại tư mệnh, muốn biết đáp án, nàng biết rõ hắn sẽ ra tay khẳng định là nhìn ra cái gì, kết hợp với hắn thi triển thần thông thuận, nàng suy đoán hắn đi luân hồi. Đại tư mệnh nói ra Yến Du trong lòng suy đoán, đồng thời nói ra càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn đưa nó trọng yếu nhất truyền thừa cùng lực lượng đều đưa vào trở về vòng, mà viên này trái tim có chút dừng lại đại tư mệnh, mắt lộ ra ra mấy phần vẻ hơn thường, viên này trái tim bất quá là cái bài trí, trên đó huyền điệu thần hỏa, thậm chí diễn hóa tự nhật nguyệt thần tộc tinh huyết của mình. Là, viên này trái tim là giả. Nói đúng là, kia cái gì? Ve sầu thoát xác rồi Tây Vương mẫu gấp đến độ đều tự bổ cẩn hiện văn hóa bản chất, đem kim thiền thoát xác nói trở thành ve sầu thoát xác. Cứu anh đã tại bên ngoài qua nở dê bà hồn nắn, là kim thiền thoát xác Tây Vương mẫu không thèm để ý, còn tại trông mong nhìn xem người ta đại tư mệnh, người sau ngược lại là gật đầu, ừm, rất đẹp kim thiền thoát xác, lừa giết nhật nguyệt thần tộc 10 vạn tinh nhuệ, bọn hắn còn không tự biết. Không hổ là đại huyền điểu chính là gian trá lôi thần đã tại bên ngoài giống lên. Ta liền biết đại huyền điệu làm sao có khả năng sẽ trung kế nói không chừng hắn chính là nghĩ đến kiểm số cái gì, tiếp đó tương kế tiểu kế không có khả năng còn bị che phủ tại chân thần phế phủ thuật bên trong Sóc Nguyệt không tin, không có khả năng huyền điệu chi tổ quả thật bị tộc ta luyện hóa, nếu không tộc ta sau đó nên đón hương thịnh là chuyện gì xảy ra đúng á tộc ta cận 3 vạn năm đến, có thể là càng ngày càng hương thịnh. Bọn tiểu bối cu nở dê so lúc trước càng có thiên phú những khác trưởng lao cu nở dê không nguyện ý tin tưởng, vậy liền tỏ ra bọn hắn nhật nguyệt thần tộc đã từng dùng hết hết thảy, tất cả đều là chê cười. Có thế sự thật là được còn như nhật nguyệt thần tộc vì cái gì như thế hương thịnh lên. Yến Du ngược lại là minh bạch, 10 vạn tinh nhuệ máu đổ vào cự nhật dù sao cũng phải phản hồi các ngươi chút gì đó, cái này cùng dùng phân bón đổ vào đất đai sẽ mọc ra tốt hơn thu hoạch. Một cái đạo lý, cũng không muốn tiếp nhận cái này khoa phổ nhật nguyệt thần tộc trên dưới, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lôi vận cuồn cuộn, mặc dù đây cũng là sự thật, dù sao lôi thần còn tại liên tiếp bổ ra thần lôi đâu. Quá tốt rồi Tây Vương mẫu liền hết sức cao hứng, đại huyền điểu không có việc gì liền tốt quay đầu chúng ta tìm tiếp đại huyền điểu luân hồi đi nơi nào là được. Ừm. Yến Du gật đầu, đây đối với nàng tới nói không khó, cho nên nàng tại hôn một chút con trai sau đó. Liền hôn một chút đem huyền điệu chi tâm trả lại cho nàng mỹ phu quân, đa tạ. Nói cái gì dung giật nhíu mày hỏi lại. Yến Du liền không nói nói, chỉ hôn lại hắn rõ ràng tuyển mặt một miệng. bẹp Yến Tiểu Bảo cu nở dê chen lên đi hôn cha hắn, cha tốt đại tư mệnh lúc này mới nhận lấy con trai, vẫn tính hài lòng xông cô vợ trẻ khẽ hừ một tiếng. Yến Du tự nhiên biết rõ cái này nam nhân hừ cái gì, thế nhưng liền tại lúc này một cỗ dị thường lực lượng chợt từ Sóc Nguyệt phía dưới đột nhiên tập lên, để cho cảm giác được Yến Du, lập tức đem Sóc Nguyệt một chân đạp bay, cựu ra ra, tiếp lấy. Sừng sốt một chút thế nhưng bản năng tiếp lấy cựu anh, hắn liền dùng tiếp cận nhất Sóc Nguyệt bay ra quỹ tích đầu, ngậm lấy Sóc Nguyệt, bất quá tại hắn ngậm lấy Sóc Nguyệt phía trước một khắc cầm từ Sóc Nguyệt vị trí cũ nổ ra một cỗ âm lãnh nham tương, đã tại ưu cục nổi lên sau đó, hóa thành một tên tóc bạc ra mồi lao giả xấu xí. Lao tộc trưởng Nhật Nguyệt thần tộc các cao tầng ngẩn ra một hồi lâu, mới mơ hồ nhận ra cái này xấu xí lao giả, có mấy phần giống như bọn hắn lao tộc trưởng mà sự thực là, cái này đột nhiên đối với Sóc Nguyệt hạ tử thủ lao giả, đúng là Sóc Nguyệt cha đẻ, Nhật Nguyệt thần tộc đời trước tộc trưởng, cũng là Hy Hòa phụ thân. Bất quá lao giả này tại hóa về hình người sau đó, đã cuồng phún ra một bãi máu đen, thần thể cu nở dê đang nhanh chóng hỏng mất, đem Hy Hòa đều hù dọa, phụ thân Hy Nhi, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thân thể toàn bộ tán đi lão giả, lần thứ hai hóa thành một bài âm lãnh nham tương, sinh tức cu nở dê tất cả đều tan hết. Phụ thân Sóc Nguyệt cu nở dê nghẹn ngào hô lên miệng, hắn là không nghĩ tới, sớm đã gần như quy khư lão phụ thân, thế mà lại tại vừa rồi một khắc này dùng hết cuối cùng lực lượng đến đánh giết hắn. Cái này không hề nghi ngờ bởi vì hắn kia hảo muội muội dùng đặc thù thần thông, mời lão phụ thân xuất thủ nói cách khác Sóc Nguyệt trong miệng còn có nhiều bí mật hơn. Yến Du hiểu rõ tại tâm. Thế nhưng liền tại lúc này Nhật Nguyệt thần Hy Hòa tự thân xuất thủ, còn điều động thủy nguyên cấp thần lực.